Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1157, chương 1239. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Đường Minh Phong chính là ngây thơ cho rằng Đường Thiên Thu là tới giúp ông ta. Chấm, ngay sau đó ông ta liền ra vẻ mặt tươi cười đi về phía ba mình. Cười ha hả nói, ba đến đúng lúc rồi. Nhìn thấy Đường Minh Phong, Đường Thiên Thu cũng rất ngoài ý muốn. Con làm sao lại ở nơi này hả? Đường Minh Phong nhất thời sắc mặt trầm xuống, vô cùng oán hận nói. Con tới tìm Bạch Tố Y bàn việc hợp tác. Kết quả bọn họ vậy mà không biết thời thế. Dám cự tuyệt hợp tác với tập đoàn y dược Đường thị chúng ta. Con đang định thu mua lại bọn họ đây. Ba cũng đừng tha cho bọn họ một con đường sống nào nha. Vèo vèo, vừa nghe xong những lời này, Đường Thiên Thu cùng các vị cấp cao của nhà họ Đường toàn bộ hở ra khí lạnh, ai nấy đều sắp bị dọa chết ngay tại chỗ. Xử lý bọn họ đi, còn kêu cho nhà họ Đường bọn họ không nên chừa con đường sống nào cho bọn họ. Điên rồi à, cái mẹ kiếp quả thực là muốn phát điên lên luôn rồi. Nhà họ Đường bọn họ đã gây ra đại họa, không thể không quỳ xuống cầu xin thần Y Lâm, cầu xin anh buông tha cho bọn họ một mạng. Nhưng lúc này, Đường Minh Phong còn dám uy hiếp bọn họ. Đường Thiên Thu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thiếu chút nữa không hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Phản ứng lại ông ta, nổi trận lôi đình ngay tức khắc. Sau đó một cái tát vung lên mặt Đường Minh Phong. Thằng con súc sinh này. Đường Minh Phong nặng nề ngã xuống đất, biểu cảm kinh ngạc, dùng vẻ mặt khó tin được nhìn Đường Thiên Thu, giống như không thể lý giải nổi. Ba ông ta vì sao lại đánh ông ta? Ba làm gì vậy? Con, đã làm gì sai chứ? Thậm chí, ông ta nhìn thấy những người của nhà họ Đường ở đây, ánh mắt nhìn về phía ông ta đều mang theo hận ý nồng đậm. Nó giống như ông ta là một ngôi sao chổi. Anh không làm cái gì sai. Là ba mới là người sai đây nè. Sai ở chỗ đã sinh sai ra anh đấy. Đường Thiên Thu nghiến răng nghiến lợi nói. Trong lòng thật sự là muốn giết Đường Minh Phong. Mà ở một bên, Đường Hoa Vũ cũng khóc đã thành một dòng sông. Ba, lần này ba, hại chết nhà họ Đường chúng ta rồi. Cái gì? Đường Minh Phong càng thêm mơ hồ. Ông ta rõ ràng cái gì cũng không làm mà. Làm thế nào hại chết nhà họ Đường? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Ngay cả Bạch Tố Y cũng trợn tròn mắt. Đối phương không phải đến để tìm cô gây phiền phức sao? Làm sao lại trực tiếp ra tay với Đường Minh Phong rồi? Lúc này, không đợi Đường Minh Phong phản ứng lại, Đường Thiên Thu liền mang theo tất cả các vị cấp cao đi về hướng Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y đứng. Ầm ầm, tất cả mọi người đồng loạt hoảng sợ quỳ gối trước mặt Lâm Thiệu Huy. Xin cậu Huy đây thứ tội, ken két. Khi những lời này vang lên, toàn nơi đó nhất thời lâm vào một mảnh yên tĩnh. Mọi người đều bối rối. Lúc này, tất cả mọi người đều không thể tin vào tai mình. Đường Minh Phong và Bạch Tố Y, lúc này hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn họ dĩ nhiên nhìn thấy, tất cả mọi người của nhà họ Đường quỳ gối trước mặt Lâm Thiệu Huy. Cầu xin anh tha thứ. Đường Minh Phong mặt như nước đóng băng, trên mặt đầy vẻ không thể tin được. Không thể nào, điều này là không thể nào. Thằng cha này rõ ràng chỉ là người ở rể. Anh ta có tư cách gì làm cho ba mình phải cúi đầu quỳ gối như vậy? Không chỉ có ông ta, ngay cả Bạch Tố Y ở một bên cũng đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Lâm Thiệu Huy vừa rồi nói, ngay cả Đường Thiên Thu thấy anh ấy cũng phải cúi đầu hành lễ. Vậy mà thật sự ứng nghiệm sao? Đối với cô mà nói đó giống như một giấc mơ vậy. Thì ra Lâm Thiệu Huy đã sớm đoán được sẽ xảy ra chuyện như vậy. Cho nên từ đầu đến cuối đều không để Đường Minh Phong vào mắt. Tuy nhiên, đáng sợ hơn, vẫn còn ở phía sau. Lúc này, Đường Thiên Thu đáng thương nhìn Lâm Thiệu Huy, trong mắt lộ ra sự cầu xin nồng đậm. Cậu Huy, xin cậu thu hồi mệnh lệnh đi. Không nên hủy hoại nhà họ Đường tôi. Nhà họ Đường chúng tôi đã biết sai rồi. Phụt, thời khắc này, Đường Minh Phong trực tiếp bị dọa tới nổi sụi lơ trên mặt đất. Ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía ba mình. Đây là lần đầu tiên, ông ta nhìn thấy người ba xưa nay uy nghiêm của mình. Đã quỳ xuống đất như một con cún con, cầu xin sự tha thứ của một người đàn ông. Mà người đó, lại là con rể vô dụng của nhà họ Bạch. Nhà họ Đường bọn họ sắp bị một tên vô dụng hủy hoại. Cho nên tất cả các vị cấp cao không thể không cúi đầu. Cầu xin anh ta tha thứ. Điều này làm sao có thể? Đường Minh Phong đã bị dọa đến phát ngốc. Từng giọt mồ hôi lạnh, không ngừng từ trán ông ta chảy xuống. Làm cho ông ta cảm thấy tất cả những chuyện này đều quỷ dị và khó tin như vậy. Lúc này ông ta mới ý thức sâu sắc được. Mình thật sự gây họa lớn rồi. Mà Bạch Tố Y chính là vẻ mặt gặp quỷ. Khó tin nhìn Lâm Thiệu Huy. Lâm Thiệu Huy, anh rốt cuộc đã làm cái gì rồi, cách chương.